Ta là Xuyên không giả. Chương 51 quán cà phê Anteku. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày sau quán cà phê Anteku TV, trong một góc thế giới tiếng nói ấy và những mảnh vụn của trái tim. Tại sao những câu trút xuống như mưa thật sáo rỗng? Em gặp anh và yêu anh nhưng anh chỉ là kẻ lừa dối. Em ghét, nhưng em không thể ghét anh được. Hai buồn bực nhìn Kaneki ngồi đối diện nói. Hay quá, này Kaneki, cậu nghe đi chứ, nãy giờ sao cứ thẫn thờ vậy? Thiệt là, Kaneki giật mình, vội nói. Cô ấy hát hay thật, hai tay chống cằm chợt nói. À, đúng rồi, cậu có nghe về quỷ ăn thịt chưa? Đáng sợ thật đó, cao ốc Takada gần chỗ này đấy. Nè, cậu sẽ bị ăn thịt trong vòng một giây. Kaneki, một thằng nhóc ôm yếu hay đọc mấy cuốn sách khó hiểu như cậu. Cái gì, ý cậu là sao? Khó hiểu quá, Kaneki có chút không hiểu nói. Hai nhìn mấy người trong quán, mắt liếc liếc từng người, nói. Dù sao tớ vẫn đang nghĩ, tớ chưa bao giờ nhìn thấy, kẻ ăn thịt, tớ đang nghĩ chúng có tồn tại thật không? Quái vật ăn thịt người, chúng phải. À, tớ nghe kể là chúng cải trang được thành con người và chờ đợi, sau đó đột nhiên xuất hiện, đại loại như vậy. Kaneki theo ánh mắt của hai liếc mấy người trong quán, thầm nghĩ. Cải trang thành con người sao? Đúng lúc này, hai đột nhiên mặt hớn hở nói. Kaneki, có thể cậu là một con quỷ ăn thịt không đấy? Kaneki liền nói, đồ ngốc, tớ mà là quỷ ăn thịt vậy thì cậu chết lâu rồi hai. Cậu nói cải trang nhưng không phải chúng chỉ là quái vật đội lốt người sao? Thứ gì đó như thế này này, nhìn bức vẽ vừa hoàn thiện của Kaneki trên tay, hai liền cười hì hì, sau đó giơ lên tranh vẽ vừa mới hoàn thành của mình, trong tranh vẽ nét vẽ rất trẻ con nhưng nhìn sơ qua là biết mặt của Kaneki, hai bộ dáng hào hứng nói. Tớ cũng có một cái nè Kaneki. Kaneki, hươm hươm, hai cầm tách cà phê nhấp một phát nói. Cậu biết đó Kaneki, nói về thứ khác mấy con quỷ hút máu ấy. Kaneki nghi hoặc nhìn hai, không biết vẻ mặt vô sỉ của bạn mình đang nghĩ cái gì. Hai nhìn quanh quán, liếc thấy cô phục vụ không ai khác chính là Tuka, lấy ngón tay khẽ chỉ về phía Tuka, sau đó nói với Kaneki. Ví dụ, ai là cô gái dễ thương ở quán cà phê mà cậu kể với tớ? Có phải cô kia không? Kaneki nhìn Tuka, rồi nói với hai. Không, cô ấy là phục vụ ở đây, tớ đang nói về một người khách thường tới đây cơ. Vừa nói xong Kaneki liền thầm nghĩ. Cô ấy cũng dễ thương thật, cách chương.